Chương 377, bướng bỉnh nữ sinh xinh đẹp nhất. Thế nhưng, ngoài chúng ta dự liệu là, cánh bị chém đứt Điệp Lan Vương cũng chỉ là không cách nào phi hành mà thôi, cũng không có xuất hiện bất kỳ phụ gia bệnh trạng, thậm chí cách nhìn, bọn họ ở chém dụng nàng cánh thời điểm, cũng không có quá mức chữ số theo hắn trên đỉnh đầu nhô ra xem ra, cánh cũng không phải là nhược điểm của nó, cái này B, đã tiến hóa đến rồi làm chúng ta khó có thể tưởng tượng trình độ. Thấy tình thế không ổn, ta lập tức cho ba người khiến cho một ánh mắt, ba người hội ý, mở ra đi nhanh cùng lảng tránh kỹ năng bỏ chạy xa. Thế nhưng, Điệp Lan Vương lại vì vậy mà bạo nộ rồi, rất nhanh thả ra người thứ hai quần công kỹ năng, chỉ thấy chung quanh những cây to kia lá cây có không ít đều từ trên nhánh cây bay xuống, từng cái như cao bằng không rất vật giống nhau thong xuống, từ trong mắt của ta đã phát hiện, đây không phải là lá cây, càng giống như là từng nhánh tiểu hình tên lạc anh rực rỡ quả nhiên. Khi này chút tên rơi vào bộ đội của chúng ta phía trước thời điểm, bi kịch rất nhanh sinh ra, lá cây như đao phong một. Dạng cắt không ít ma đạo sĩ Pháp Sư Khiên, cũng sẽ rách bọn họ yếu đuối cơ thể, tiên huyết vẩy ra phía dưới, không ít ma đạo sĩ trên người đều toát ra mấy vạn điểm tổn thương chữ số, đều cúp ta hoảng sợ hầu như rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Cái này, đây là chuyển thừa cấp B sao thế mà lại vật chuyển ma công kích nhưng ngay một khắc này. Một cái nữ hiệp kịp thơ y xuất hiện lần nữa đem không để ý tới người cục diện xoay, mà cái nữ hiệp chính là như trước nhậm chức phong hành giả Lạc Lam. Chỉ thấy nàng quả quyết mau lẹ từ hồng chi bao đựng tên bên trong rút ra ba con tên, lấy cực nhanh tốc độ dưới vào chiến nỏ trong nòng súng, một tiếng khẽ kêu nói, ngược gió bắn liên tục hô hô hô ba chi quấn mạnh sức gió tên gào thét mà đến, không hề lưu tình đánh vào Điệp Lan Vương trên người. Tuôn ra ba cái không thể tưởng tượng nổi thương tổn chữ số 9520-11025 bạo kích 1023-52 không hề nghi ngờ, nhậm chức phong hành giả sau đó, Lạc Lam không chỉ có tỷ số trúng mục tiêu so với trước đây cao. Hơn nữa lực công kích cũng tăng lên không ít, dù sao nàng mỗi đề thăng một điểm mẫn tiệp là có thể thu được 6 điểm công kích, mà nàng lại là tinh khiết mẫn thêm điểm, cái này ý nghĩa mỗi cấp sinh ra 30 điểm công kích vào sổ. Cái này thậm chí là rất nhiều đạo tặc người chơi đều hâm mộ không đến. Hơn nữa, cái này ngược gió bắn liên tục mang đến lực đánh vào là to lớn, cư nhiên làm cho Điệp Lan Vương thân thể mềm mại hướng về sau sinh sôi đẩy không đến 5-6 thước không hề nghi ngờ. Đây là một cái tương đối cường lực đẩy lùi kỹ năng mà Dực Phong cũng chiếu phương bốc thuốc, dương lên một mũi tên bắn về phía Điệp Lan Vương. Hắc hắc, xem ta giảm sóc tiện y Dực Phong bất đắc dĩ đập một cái hạ thủ trong trường cung, đặc biệt cờ mở nở. Thua thiệt ngươi thẳng nhãi này vẫn là 90 cấp hợp kim món, làm sao lại như thế không cho phép đâu Lạc Lam vẻ mặt hèn mọn, ai cho ngươi không thêm mẫn tiệp Dực Phong lệ rơi đầy mặt, hết cách rồi, vì truy cầu cao công hiệu quả, Dực Phong bỏ qua mẫn tiệp, chỉ dựa vào chính mình xuất sắc trang bị cùng ý thức để đền bù tỷ số trúng mục tiêu cùng né tránh không đủ, cho nên Dực Phong đối với mẫn tiệp tính bê lực sát thương rõ ràng không đủ, hơn nữa, hắn là rất sợ chiến linh. Ở bình thường không có việc gì nhàn rỗi thời điểm chúng ta thường thường người một nhà luyện, dư cờ phong năng chơi diệu thả lịch hiểm ác ôn phiền muộn, cũng từng lấy lực buộc phát kinh người cùng nhân phẩm một mũi tên đem kiếm ca vân phong liền người mang sắc cùng nhau thức ăn, nhưng chưa từng có đánh thắng quá phỉ nhi, bởi vì phỉ nhi tiêu sái vi thật sự là quá nhanh, né tránh cũng cao vô cùng, cộng thêm một thân thật dày kim loại giáp cùng trong tay cái khiên. Đối với hắn mà nói chính là một cái sự tồn tại vô địch. Kỳ thực, đây cũng là thánh chiến một người trong vi diệu tương sinh tương khắc quy tắc ngầm, Dực Phong đánh không lại Phỉ Nhi, mà Phỉ Nhi thì tương đối ác tâm cao đoan ma đạo sĩ lại sợ đạo tặc sắc bén, đại đa số đạo tặc không ra sát ý thì xem không hiểu cao đoan kỵ sĩ lại dễ dàng bị chiến nô thủ chơi diều, mà cao cấp chiến nô thủ một trong, Lạc Lam đồng học tắc thiên chăn trời ta bóp khuôn mặt, đây chính là tuần hoàn. Ta đây sợ ai đó đúng, ta sợ tiểu lạc tiêu, sợ nàng mọi thời. Tiết vô địch trạng thái nói người nào bạo tẩu, tâm lý đang nghĩ ngợi tiểu nha đầu đây. Tiểu nha đầu đã té chân nhỏ nhanh chóng bay nhanh đến rồi trước người của ta. Tuy là trong trò chơi chiều cao của nàng bị áp xúc 40cm tả hữu, nhưng dáng người cũng là các lộ hủy trựa tỷ lệ xúc tiểu, cho nên thoạt nhìn như cũ thập phần thanh lệ động lòng người. Đặc biệt tan mặc một bộ ngân hôi sắc dọc e a ở thợ mỏ trang bị. Càng là trương hiện ra khỏi vài phần khả ái. Hoa ca ca, con này hồ điệp thật đúng là đẹp à, như nếu không một hồi đem nàng thu đi, nhà của ta phi ca liền thích cái này loại hình nước ngập. Lạc Thiên vẻ mặt hãn, ô ô, cái này B không thể nhận, hơn nữa, cái này hồ điệp dường như có chồng. Không sao nhà của ta phi ca ơi, mặt của ta đau quá, phi ca ma chảo của ngươi vạch đến ta. Ta cắn răng nghiến lợi nói, nếu như ngươi lại đùa bỡn ta, cẩn thận ta lỏ gặp chân nhật ngươi. Sao đoán, nàng nhẹ nhàng thở dài nói, e rằng, về sau đùa giỡn ngươi số lần biết giảm thiểu rất nhiều, ta gần nhất muốn kiểm điểm một chút. Những lời này nói xong, ta tâm lý lại một lần nữa đổ ngũ vị bình, nguyên nhân là ta quá thông minh, ngàn vạn lần không nên, động tất nàng câu nói này nội hàm. Điệp Lan Vương sát trận bị phá, cộng thêm chúng ta người chơi công kích lại phi thường ra sức, rất mau đem nó những cái này tiểu đệ tiểu muội hết thể đánh chết, chỉ bất quá, rất nhiều đều có điểm luyến tiếc hạ thủ, bởi vì này chút sinh vật thoạt nhìn quả thực quá đẹp, ngủng thời điểm phát ra thanh âm như tiếng than đỗ quên, để cho lòng người có chút trầm trọng. Bất quá, đây chính là chữ số chiến tranh, cũng không so với trong thực tế chiến tranh ung dung bao nhiêu, như cũ biết tràn đầy tàn khốc, máu tanh và bạo lực nhân tố. Khoảng chừng sau 20 phút, bao quát Điệp Lan Vương ở bên trong, tất cả quái vật toàn bộ bị quét một cái sạch, Điệp Lan Vương cuối cùng chết thảm ở tại ta một cái long đâm phía dưới, hậu tâm bị xuyên thấu, lợi nhận theo lồng ngực toát ra lạnh lẽo âm u kiếm mang, mặt trên dính huyết dịch màu xanh, huyết dịch này, chính là thể dịch của nó. Nó phát ra một tiếng rất gần nữ nhân trẻ tuổi ai thời điểm rên rỉ âm thanh, lễ nhờ khi yến người nghe tiếng lòng vi loạn. Ta không khỏi thở dài, thật xin lỗi, vì ta đoàn đội, chỉ có thể hủy diệt đi ngươi rực rỡ tươi đẹp. Độc Luyến Thu Vũ thì tức giận vỗ bả vai của ta một cái, được rồi, đừng ngâm sướng, quét rác rời đi đi. Ta khinh bị nói, tỷ, ngươi cao y tên na y một vài người đạo chủ nghĩa cũng không có, vừa rồi là thuộc ngươi giết được hùng nhất. Độc Luyến Thu Vũ bất đắc dĩ buông tay một cái, hết cách rồi, những quái vật này phòng ngự đều quá giòn. Khinh bị ngươi. Bán ngược ngươi khinh bỉ. Độc Luyến Thu Vũ cư nhiên hướng về phía ta thẻ lưỡi. Hành động này lễ nhờ khỉ hiển kiếm ca các người chơi cũng lớn ngoài dự kiến, bởi vì ở trong mắt bọn hắn Độc Luyến Thu Vũ, vĩnh viễn đều là cái kia bất cầu nôn tiếu đại tỷ đại, cái kia hoàng tổng, mà cái một hướng nghiêm túc nữ nhân, cư nhiên cũng có bất hảo như cô bé một mặt. Xem cùng với chính mình thủ hạ nhóm người này đáng thương huynh đệ, Độc Luyến Thu Vũ vung vẩy trong tay trường kiếm, các ngươi nhìn cái gì chứ? Chưa thấy qua mụ già làm nũng sao mọi người đều bị lôi đảo. Kiếm ca băng ngưng thì lau mồ hôi nói, mọi người quét rác, quét rác. Phi lễ chớ nhìn. Kiếm ca Vân Phong thì một bên nhặt trên đất kim tệ một bên nói nhỏ, kỳ thực tỷ tuyệt không lão. Những lời này, cũng là ta phát ra từ nội tâm, bướng bỉnh nữ sinh xinh đẹp nhất. Khi ta lễ phép đem Điệp Lan Vương thi thể ôm đến ven đường thời điểm, nhân phẩm của ta cũng nhận được lớn nhất hồi báo. Điệp Lan Vương đại bạo. Cư nhiên một hơi thở rơi mất 4 trang bị, trong đó có 3 cái đều là hợp kim cấp phẩm cấp, 2 kiện là 100 cấp bố giáp dày cùng bố giáp miếng lót vai, nhất kiện thì là khó được hợp kim cấp pháp trượng. Lạc Lam tại chỗ đem cái này 3 cái tinh phẩm giải phong, bố giáp dày thuộc tính không sai, bỏ thêm 2 cái không. 2 mét dây tốc độ di động cùng một cái vật phòng thuộc tính, mà bố giáp miếng lót vai thì bỏ thêm lượng máu, vật phòng cùng ma công để thăng 1%. Pháp trượng thì là một cây khó được triệu hoán sư chuyên dụng trượng, tăng lên thú liệu thuật kỹ năng 1.500 điểm chỉ rũ số lượng. Vì vậy, phân phối trở nên tương đương đơn giản, chạy tốc độ dày cho kiếm ca Vân Phong, miếng lót vai cho tuyển cận, pháp trượng thì cho mới gia nhập phi phàm không lâu nước ngập Lạc Thiên. Nước ngập Lạc Thiên cầm pháp trượng đều có chút ngượng ngùng, chúng ta mới vừa vào phi phàm mượn đến nơi này sao tốt trang bị, quá xấu hổ, đều có điểm không chịu nổi. Ta thì cười cười. Chúng ta là phân phối theo nhu cầu, nếu như nhu cầu nhiều người, mời cần hoặc là dập nếu không, cái này pháp trượng cho tuyển tuyển đi, của nàng pháp trượng vẫn là 70 hợp kim đây nàng vẫn còn ở nhún nhường. Thuyền cận mỉm cười ngọt ngào, đừng ái như tỷ, ta còn kém 10% kinh nghiệm có thể vọt tới 95 cấp, đến lúc đó có thể trang bị huyết nghị nữ vương trượng, thanh kia là tử kim cấp. Nước ngập Lạc Thiên nhất thời kinh ngạc, vũ khí trên bảng xếp hạng thứ nhất pháp trượng. Cư nhiên ở trong tay của ngươi ử, đây không phải là ca thiên tân vạn khổ mới giúp ta đánh ra, cái kia bê quá mạnh mẽ. Thuyền cận hời hợt miêu tả. Thuyền cận vừa nhắc tới cái kia huyết nghị nữ vương, ta đến bây giờ còn là một thân nổi da gà, tên kia nào chỉ là cường đại, đơn giản là gần như biến thái chẳng những kỹ năng cường đại để cho ta láo lệ tung hành, rơi xuống cái kia thần mã ma linh chứng, đến bây giờ ta đều không có cách nào khác mở ra. Lao thiên gia, ngài mở mắt một chút, cho tiểu nhân tùy tiện nhưng một bả tử kim cấp lợi nhận xuống đây đi. Tuyết Bích quyển sách thủ phát với cùng nhau xem mạng tiểu thuyết, 3.17.M. Ngoài ra, hướng 17 điện thoại di động vong cùng di động đọc thân môn thăm hỏi, cảm tạ các ngươi chống đỡ Tuyết Bích, cảm tạ các ngươi chống đỡ Tuyết Bích chính bản đồ thư. Vẫn có nói mấy câu không sợ người khác làm phiền đưa cho xem trộm dán fan sách truyện, chống đỡ Tuyết Bích chính bản đi, một tháng nhiều lắm 10 đồng tiền, là có thể trợ giúp thích Tuyết Bích ca bước trên con đường thành thần, cớ sao mà không làm ý ý thời khác, trên mặt đất đã bị quét một cái sạch. Đường phía sau trở nên rộng mở trong sáng, dọc theo đường đi không có gặp phải bất luận cái gì cách trở, xuôi gió xuôi nước đi ra cửa ngã ba, chỉ là, có người nói cùng chúng ta tiến độ ngang hàng chiến hỏa, cũng không có cùng chúng ta chạy song song với, trong tầm mắt của chúng ta cũng không có xuất hiện thân ảnh của bọn họ, đây là vì cái gì đâu n.